Nghi Thường nhỏ giọng lầu bầu, đem bát đặt lại trước mặt anh, còn mình quay lại ghế đối diện ngồi. Viêm Chỉ không nói chuyện, nâng tay lau mồ hôi. Anh ngước mắt, thấy vành tay cô phím hồng, tầm mắt sau đó lại rời xuống cổ tay. Dưới vòng ngọc kia là một làn da mịn màng, hơi hơi hồng lên. Vành tay cô cũng hồng lên một màu tương tự. Thật đúng là chạm một cái liền hồng luôn. Viêm Chỉ liếm liếm môi, thầm nghĩ. Sớm muộn gì, mấy chỗ khác anh cũng sẽ chạm đến hồng mà thôi. Điện thoại ở góc bàn đột nhiên rung lên, nghe thấy tiếng gọi, Nghi Thường nhướng mày ngạc nhiên. Cô không né tránh anh, trực tiếp bắt máy. Xin chào. Ở phía đối diện, Viêm Chỉ dập lửa lò nướng, lại lấy hoa quả bày ra. Cô không biết cô trò chuyện với ai, hai hàng lông mày lá liễu khẽ cau lại. Vâng. Phu nhân, bộ này như vậy là không cần xếp hàng. Ngày mai sao? Ngày mai con... Không cần. Kia rất phiền toái, cũng quá là quấy rầy. Con sao lại ở lại ăn cơm được chứ? Ở lại ăn cơm? Thấy cô rõ ràng không tình nguyện, Viêm Chỉ nhăn mày, hạ giọng nặng nề hỏi. Ai vậy? Anh vừa dứt lời, Nghi Thường sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cô quay đầu giật mình nhìn anh, môi mấp máy. Còn chưa nói gì, tay cứng ngắc đưa di động cho anh. Viêm Chỉ mi tâm càng nhíu chặt. Gặp phiền toái gì sao? Anh cầm lấy di động. Ai đấy? Không đợi phía đối diện nói chuyện, anh lại trầm giọng. Tôi là bạn trai cô ấy, có việc gì cứ nói. Đối phương trầm mặc vài giây, sau đó đột nhiên thở gấp. Viêm Chỉ, thật đúng là con sao? Sao con lại... Viêm Chỉ giật mình, khó có thể tin được, buông di động xem màn hình điện thoại. Mẹ! Nghi Thường bình tĩnh nhìn anh cầm di động của mình. Khiếp sợ qua đi, tâm trí cô trống rỗng, trở nên xuất thần. Thành Đô dân số định cư hơn 10 triệu người, nhưng tại sao cô không tránh khỏi anh thế nhỉ? Ngẫu nhiên gặp mặt, hội ngộ, chia ly. Mặc kệ nhìn cô có vẻ xa rời cỡ nào, nhưng đến với hai người bọn họ giống như đều biến thành sự kiện tất nhiên. Nhiều sự trùng hợp đến quá mức, có phải gọi là định mệnh không? Khi trong đầu xuất hiện ra từ này, Nghi Thường cũng bị chính mình làm cho giật nảy mình. Cô chớp mắt thật nhanh, kìm nén nhịp tim đang đập loạn xạ của mình. Phía đối diện, Viêm Chỉ đem đĩa trái cây đặt tới trước mặt cô, một bên lười biếng nói vào điện thoại. Được, vậy con sẽ nói cho cô ấy biết. Bên kia điện thoại, không biết Hứa Chi Lan nói gì đó, mi tâm anh nhíu chặt. Mẹ đừng bận tâm nữa, được không? Anh lại nhấc lên mí mắt, nhìn Nghi Thường, lười biếng nói. Cũng đừng hỏi. Cô cũng muốn biết mẹ anh đang hỏi cái gì. Lúc cô gặp lại Hứa phu nhân, phải giải thích thế nào về mối quan hệ của hai người đây? Là nói về thời gian ở cao nguyên kia, hay là về lúc dự án di rời phá vỡ nhà cổ? Tiểu thuyết viết cũng chưa có tình huống như vậy nha. Viêm Chỉ cúp điện thoại, khẽ cười. Buổi sáng em đến, thật không biết là mẹ anh sao? Anh nhìn cô hỏi. Nghi Thường bất đắc dĩ cười. Làm sao mà biết được chứ? Viêm Chỉ cầm quả nho, thuận miệng nói. Người khác đều nói anh lớn lên giống mẹ. Nghi Thường sợ phát run, lập tức nhớ đến cảm giác quen thuộc khó hiểu khi đối mặt với Hứa phu nhân. Là chuyện gì xảy ra vậy? Viêm Chỉ đột nhiên nở nụ cười, con ngươi đen thâm thúy sâu kín, hứng thú nhìn cô. Nghi Thường nảy sinh cảnh giác. Anh cười cái gì? Không có gì. Anh lười biếng, rộng mở hai chân dài. Hai nhà chúng ta, vậy mà còn có mối quan hệ sâu xa như vậy. Lúc anh còn ở trong bụng mẹ, đã thấy qua thái gia gia của em. Nghi Thường nghĩ nghĩ một lát, cũng thực kinh hỉ. Thật đúng là như vậy nha. Viêm Chỉ cong môi, ngữ khí cà lơ phất phơ. Lão nhân già nếu còn sống, chắc chắn sẽ đem em hứa hôn cho anh. Nghi Thường hung hăng, liếc mắt, lườm anh. Anh nằm mơ. Sao lại là mơ chứ? Lúc trước hai chúng ta duyên trời tác hợp, hiện tại hai nhà lại có giao tình, thật đúng là tần tấn chi hảo. Anh hơi nhướng mắt, con ngươi đen hẹp dài câu nhân. Tiểu cô nương à, xem ra trừ bỏ anh, đời này em không cưới được người khác đâu. Người đàn ông này thực sự phiền đến chết mất. rũ mắt, ngây thường đột nhiên nghĩ đến cảnh thái gia qua đời. Lão nhân gia nói, nghĩ đến gia nhân đã sớm mất, ông liền hận chính mình, sao lại sống quá lâu. Nhưng nhìn thấy ngây thường, ông lại còn muốn sống lâu thêm vài năm. Có thể thấy, chắt gái lập gia đình thì tốt rồi. Thái gia gia nói luyên thuyên một hồi, cũng không biết sau này chất rể sẽ như thế nào, nhà bên kia là thuộc kiểu người nào. Nghĩ cũng đừng nghĩ bắt nạt ngây thường nhà bọn họ nha. Nỗi lòng phức tạp vi diệu, ngây thường lại nghe anh hỏi mình. Vậy sáng mai em có đến nhà anh không? Cô nghĩ nghĩ gật đầu. Có đến. Hứa phu nhân đặt thêm 4 kiện sườn xám, vừa rồi gọi điện thoại nói muốn chia cho người nhà, phiền ngây thường lại đến nhà bà một chuyến. Lịch trình của từng khách đã được sắp đặt, công tác chuẩn bị nên được tiến hành càng sớm càng tốt để cô có thể bắt đầu và hoàn thành công việc trong thời gian sớm nhất, nên nghĩ không muốn trì hoãn lại chút nào. Vậy thì đi. Anh liếm môi như cười như không, vốn không nghĩ nhanh như vậy lại cùng em đi gặp cha mẹ. Cái gì mà gặp cha mẹ? Cô nghiêm túc chừng anh. Ngày mai anh không được nói hưu nói vượn. Viêm Chỉ khẽ nhếch môi, bật cười. Tiểu cô nương còn ra mệnh lệnh cho anh cơ đấy. Cái miệng nhỏ nhắn chu chu giận dỗi, thật giống mèo con dương móng vuốt xù lông hù dọa, không hề có chút đáng sợ nào. Ngược lại còn đáng yêu nha. Dễ thương, thật là muốn hôn một cái. Anh nâng tay vuốt vuốt tóc cô. Yên tâm, anh biết phải làm sao mà. Bình thường trêu chọc cô ấy, nhưng trước mặt các trưởng bối thì vẫn phải nói chuyện giữ kẽ. Nếu không, đối với cô thực là không tốt. Ngây thường nhíu mày, chỉnh lại mái tóc bị anh sờ loạn, đột nhiên phát hiện có điểm không đúng. Ngày mai anh cũng muốn về nhà sao? Cô nhướng mi nhìn anh, thử hỏi. Anh có thể không quay về không? Cô đến nhà anh một mình không sao, nhưng anh ở đó, ngẫm lại, liền thấy xấu hổ. Viêm Trì nhìn cô, liếc mắt một cái. Sao thế? Em muốn quản anh sao? Lão tử chỉ nghe lời người phụ nữ của mình thôi. Anh nhớ mày danh mãnh. Em biết rồi, thì có muốn quản anh nữa không? Hả? Anh phiền muốn chết. Buổi chiều hôm sau, Hứa Chi Lan nhất quyết muốn cho xe nhà mình tới đón. Ngây thường không lay chuyển được bà, cuối cùng vẫn lên xe ô tô đang chờ ở đầu ngõ. Là chiếc Buick màu đen mà Viêm Chỉ đã đưa cô về lần trước. Xe chạy vào khu biệt thự, từ xa cô đã nhìn thấy anh đang đút một tay vào túi, đứng cạnh bên hồ nước nhân tạo. Xe dừng lại, Viêm Chỉ lập tức giúp cô mở cửa xe. Ngây thường xuống xe còn chưa kịp đứng vững, Hứa Chi Lan đã hấp tấp chạy ra chào đón. Lần trước bà và Ngây thường trò chuyện với nhau rất vui, lần này gặp mặt lại càng thêm nhiệt tình, vô cùng thân thiết, tự nhiên. Vừa khoác vai cô, Hứa Chi Lan vừa quay đầu lại, liếc con trai một cái, nói với Ngây thường. Con đến thì có người mới vui vẻ lộ cái mặt ra, chưa bình thường thì 10 ngày nửa tháng cũng chẳng thấy được bóng người. Viêm Chỉ đi theo cũng lên tiếng đáp lời. Mấy lúc con trở về cũng chẳng thấy mẹ nhiệt tình như thế này đâu. Hứa Chi Lan lại hung hăng liếc anh. Giống nhau sao? Một bên là đứa con trai ghen tị, một bên là con dâu tương lai, càng nhìn càng thuận mắt, có thể giống nhau sao? Trong nhà, ngoại trừ hai mẹ con thì chỉ có một dì giúp việc. Hứa Chi Lan rót cho Ngây thường một chén trà, lại nói chuyện phía một chút, sau đó nói rằng tối nay có nhiều món ăn bà phải đi giúp đỡ. Viêm Chỉ theo vào phòng bếp, nhìn thấy thức ăn nhiều đến mức có thể sánh ngang với lễ mừng năm mới, anh nhìn mẹ đầy ẩn ý. Buổi tối còn ai tới sao ạ? Chỉ có người nhà chúng ta. Viêm Chỉ hừ lạnh một tiếng. Lão bà, còn gạt con sao? Gọi ai là lão bà đấy? Hứa Chi Lan bất mãn trừng con mắt, ngay sau đó lại chột dạ tránh né tầm mắt anh. À, còn có Tiểu Thước, anh họ con lát nữa cũng đến. Viêm Chỉ bất lực, nhắm hờ mắt lại. Mẹ cố tình muốn phá hư chuyện của con sao? Anh một lòng nghĩ kế hoạch muốn đem vợ về nhà sớm một chút. Kết quả thì hay rồi, mới quay đầu đã bị chính mẹ ruột của mình bán đứng. Được rồi, mẹ đâu có ngốc. Hứa Chi Lan đẩy đẩy cánh tay con trai, đuổi anh ra khỏi phòng bếp. Lúc đầu mẹ có biết con cùng Ngây thường như thế này đâu chứ? Tối qua bà vui vẻ đến mức thiếu chút nữa là không ngủ nổi. Nhưng mà mẹ đã mời Tiểu Thước trước rồi, bây giờ đâu thể bảo người ta đừng đến nữa. bà lại nhìn anh liếc mắt một cái. Vừa lúc con cũng nên nếm trải chút cảm giác nguy hiểm đi. Một cô gái tốt thì đương nhiên sẽ có nhiều người theo đuổi rồi. Phim chính nghiêng đầu nhìn về phía phòng trà. Cô gái đang đứng trước tường với tách trà trên tay, trông giống như một đóa hoa thủy tiên duyên dáng. Vừa bước vào phòng trà, Nghi Thường đã bị thu hút. Trang trí nơi đây rất trang nhã, đồ trang trí trên tường đều là ảnh của gia đình anh. Tầm mắt cô rơi vào tấm ảnh chụp Viêm Chỉ đội mũ cử nhân, ánh mắt khẽ động. Vóc người anh đúng là cái giá treo đồ, mặc áo cử nhân rộng thùng thình cũng không thể che được cảm giác đẹp trai xuất chúng. Nghi Thường chậm rãi chớp mắt, vừa định nâng tách trà lên, trong tay đột nhiên trống rỗng. Cô quay đầu, thấy Viêm Chỉ đang cầm chén trà của mình. Không phải em không thích uống trà sao? Anh lại đặt vào tay cô cái gì đó, là một ly trà sữa ấm. Giọng nói anh cũng ấm áp tương tự. Anh không mua trà nho, trời đang lạnh, em nên uống ấm chút. Nghi Thường nhẹ giọng nói lời cảm ơn. Cô cúi đầu nhấm nháp vị ngọt của hoa quế từ ống hút, trái tim dường như cũng thấm đẫm mật hoa. Nghĩ đến bức ảnh tốt nghiệp, cô vốn muốn hỏi rằng anh đã học ngành gì ở trường đại học, nhưng đột nhiên ánh mắt bị thu hút bởi một bức ảnh cũ bên cạnh. Khi nhìn thấy chiếc vương miện trên đầu và dải băng đô, mắt Nghi Thường bỗng mở to. Mẹ anh từng là hoa hậu sao? Tầm mắt Viêm Chỉ thản nhiên đảo qua, khẽ ừ một tiếng. Lúc trước bà ấy còn đóng một bộ phim điện ảnh tên là... Mẹ anh giải nghệ sớm, chắc là em cũng không biết đâu. Nghi Thường oa lên một tiếng, cúi người lại gần xem ảnh chụp. Bây giờ thì cô đã biết gương mặt tai họa của Viêm Chỉ là tới từ đâu rồi. Gen quả nhiên không thể nói dối. Khi còn trẻ, Hứa Chi Lan quả thực rất xinh đẹp và khí khái. Bà mặc váy dạ hội đỏ, đầu đội vương miện, phải gọi là phong tình vạn chủng. Nghi Thường đột nhiên có chút tiếc nuối. Lúc trẻ bà ấy còn chưa mặc sườn xám do ông cố làm. Nhưng hiện tại cũng không trễ. Vẻ đẹp bất diệt từng thời kỳ đều sẽ có nét đẹp riêng. Nghi Thường tiếp tục nhìn xuống và thấy khung cảnh trên ngăn tủ. Tấm ảnh này thoạt nhìn Viêm Chỉ có lẽ đang ở độ tuổi thiếu niên. Một tay anh đang quàng qua cổ người bên cạnh, môi cười tinh nghịch. Người bên cạnh thấp hơn anh nửa cái đầu, nhưng rõ ràng là lớn hơn vài tuổi. Hai người trông giống nhau nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Dùng câu miêu tả ngắn gọn là ngoại hình giống nhưng thần thái thì không. Một người kiệt ngạo không kiềm chế được, một người ôn nhu nhã nhặn. Nhớ tới lúc trước có người gọi Viêm Chỉ là nhị thiếu gia, Nghi Thường hỏi, đây là anh trai anh sao? Viêm Chỉ một lúc lâu vẫn chưa trả lời, ánh mắt anh nhìn chăm chú vào bức ảnh hai người, lông mi khẽ chớp. Ừ. Anh trai anh, Viêm Ngự. Nghi Thường giật mình. Thì ra là tập đoàn Ngự Trì của nhà bọn họ là từ đây. Nghi Thường nhìn ảnh chụp, có chút tò mò. Anh trai anh lớn hơn anh bao nhiêu tuổi, anh ấy vẫn ở nước ngoài sao? Lại là một khoảng lặng dài, Viêm Chỉ rũ mắt, nhỏ giọng nói. Anh ấy đã qua đời. Nghi Thường chấn động, cô quay lại nhìn anh với vẻ ngạc nhiên và sững sờ. Xin lỗi. Viêm Chỉ thản nhiên lắc đầu. Chuyện từ năm ngoái, anh ấy bị tai nạn giao thông. Anh đưa mắt nhìn tấm ảnh chụp, ánh mắt thâm trầm. Anh ấy đột nhiên ra đi, đã làm bố mẹ anh chịu đả kích rất lớn. Nghi Thường nhíu mày, chợt nghĩ đến điều gì đó. Vậy anh vì chuyện này mà từ nước ngoài trở về sao? Viêm Chỉ nhẹ ừ một tiếng, vươn tay chỉnh thẳng khung ảnh trên tường. Bố anh cũng tuổi cao rồi. Khi anh ra đi, ông ấy đã bệnh hơn nửa năm. Việc công ty không có ai xử lý. Nghi Thường chậm rãi ả lên một tiếng. Thì ra là vậy. Thảo nào dù là một tay đua chuyên nghiệp, nhưng anh ấy vẫn phụ trách việc di rời nhà đất của công ty. Nhưng môi trường thi đấu trong nước chẳng phải không tốt sao? Cấm tốc độ vẫn còn rất nghiêm trọng. Thành tích trước đây của anh vô cùng chói lọi, nhưng bây giờ chỉ hoãn việc tập luyện và thi đấu, liệu có vấn đề gì không? Nghi Thường đưa mắt nhìn anh, mím môi, không biết tìm từ ngữ nào cho thích hợp. Vậy về sau, anh có còn ra nước ngoài huấn luyện nữa không? Hay là... Cứ như vậy, kế thừa gia nghiệp ư? Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Nghi Thường đột nhiên có chút buồn bực và trống trải. Có lẽ là Viêm Chỉ mà cô biết từ lúc ban đầu đã là một tay đua mô tô tuyệt vời nhất. Lại hoặc bởi vì anh mới nói cho cô biết rằng đua xe chính là niềm đam mê thực sự của anh. Cô dường như không có cách nào tách anh và mô tô ra cả. huấn luyện thì vẫn được thôi, chỉ là mọi mặt sẽ có hạn chế. Anh cau mày đáp lời. Nghe Thường đang định hỏi thế nào là hạn chế, chợt nghe Viêm Chỉ nói. Thực ra lúc mới bắt đầu đua xe, bố mẹ anh đã phản đối kịch liệt, chỉ có anh trai là ủng hộ thôi. Nghe Thường nhìn ảnh chụp hai anh em kề vai sát vai, cô nở nụ cười. Anh và anh trai hẳn là có quan hệ tốt lắm. Viêm Chỉ khẽ chớp mắt, âm thầm đồng ý. Chiếc mô tô và bộ trang bị đầu tiên của anh đều do anh ấy tặng. Anh ấy cũng là người đầu tiên đến trường đua xe xem anh thi đấu. Viêm Chỉ nheo mắt lại, lông mi đen rũ xuống, tạo thành bóng mờ dưới hàng lông mày rậm. Anh ấy lớn hơn anh 7 tuổi. Nhiều năm như vậy, anh ấy vẫn một mực theo nghiệp kinh doanh, thay anh tận hiếu. Hiện tại anh ấy không còn, anh cũng không thể ích kỷ chỉ muốn mình thoải mái mà không làm cái gì được. Anh cau mày. Đó không phải là điều đàn ông nên làm. Nghe Thường nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn Viêm Trì, đôi mắt màu trà dâng lên xúc động. Cô gật đầu. Em hiểu rồi. Đua xe là đam mê, người nhà là trách nhiệm. Anh có đam mê để theo đuổi, nhưng cũng có trách nhiệm với gia đình. Nghe Thường khẽ thở dài. Không còn cách nào khác, xem ra chuyện muốn làm phải nhường chỗ cho chuyện nên làm rồi. Lông mày Phim Trì khẽ động. Thật ra cũng không phải là không thu hoạch được gì. Hả? Anh quay đầu nhìn về phía khác, khóe môi cong lên. Anh gặp được em rồi. Viêm Chỉ nâng tay, lòng bàn tay ấm áp khẽ xoa đầu cô. Anh nhìn cô chăm chú với ánh mắt chìm đắm. Gặp được em thì hết thảy mọi chuyện đều không còn tồi tệ nữa. Đầu ngón tay anh xoa tóc cô, khẽ phát ra tiếng sàn sạt nho nhỏ, giống như động tĩnh của một con nhộng tằm đang ăn thức ăn khi mùa xuân đến. Nghe Thường an tĩnh nhìn anh, trong lòng cũng giống như bị tằm ăn lên, mềm nhũn muốn đổ gục. Viêm Chỉ thu tay về, đột nhiên nhìn thấy gì đó, ánh mắt anh khẽ đảo. Nam Nam đến rồi đây à? Nghe Thường quay lại, thấy trước cửa phòng trà có một cậu bé đang nấp sau khung cửa nhìn họ, mắt to tròn trong veo như trái nho, đen láy, sáng ngời. Chú nhỏ. Đây là con trai của anh. Viêm Chỉ giải thích với cô, sau đó vẫy tay về phía cậu bé. Lại đây. Bạn nhỏ vui vẻ chạy đến, cười tủm tỉm ôm lấy đùi anh. Hôm nay không xem phim hoạt hình sao? Nam Nam lắc đầu, đôi mắt nhìn về phía Nghe Thường. Bà nội nói, ở đây có chị gái xinh đẹp ạ. Cậu bé vẫy tay, giọng còn non sữa nói. Chào chị gái xinh đẹp. Nghe Thường bật cười. Chào em nha. Cô cũng bắt chước giọng điệu của cậu bé, chào ngược lại. Em mấy tuổi rồi? Nam Nam nhếch miệng cười, vươn ba ngón tay. Nghe Thường nựng nựng mu bàn tay cậu bé, trong lòng cô hơi chua xót. Chỉ mới 3 tuổi, đã không có bố. Nam Nam buông chân Viêm Chỉ ra, vươn tay về phía Nghe Thường. Chị gái xinh đẹp. Còn chưa được cô bế lên, cậu bé đã bị anh túm cổ. Tiểu tử, xưng hô kiểu gì thế? Viêm Chỉ một tay bế Nam Nam lên. Con xem, chị ấy là bạn của chú, mà con lại gọi chú là chú nhỏ. Anh hất cằm về phía Nghe Thường, ý hỏi. Vậy, con nên gọi chị ấy là gì nào? Nam Nam mở to mắt, ngây người một lát, cái miệng nhỏ nhắn chu choa, a ra một tiếng. Cậu bé nhìn Nghe Thường, cất giọng đáng yêu. Thím nhỏ. Viêm Chỉ cười nhẹ, đưa tay nựng má cậu bé. Nam Nam thật là thông minh. Bắt gặp ánh mắt mờ mịt của cô, anh ra vẻ vô tội, nhướng mày. Ý anh là, muốn Nam Nam gọi em là gì thôi, nhưng ai ngờ đứa trẻ này lại có linh tính như vậy chứ. Linh tính cái đầu anh. Lúc này, Hứa Chi Lan bước vào phòng trà, bà mỉm cười đưa tay bế đứa trẻ từ trong vòng tay anh và nói với Nghe Thường. Bà chuyển bộ sườn xám của mình sang cho chị dâu của Viêm Trì, cũng là mẹ của Nam Nam. Bây giờ người đang ở đây làm phiền cô đo lại kích thước một chút. Nghe Thường vui vẻ đáp ứng. Trong lòng cô thầm quyết định, bộ sườn xám này sẽ được làm riêng, không theo số thứ tự đơn hàng. Nếu cô muốn tặng thêm mà Hứa phu nhân không đồng ý, thì lúc đó đóng gói lại, sửa sang đây là được. Sau khi đo kích thước, Nghe Thường lịch sự chào tạm biệt. Nhưng Hứa Chi Lan đương nhiên là không để cho cô rời đi, bà nhất quyết giữ cô lại mời dùng cơm tối. Trong lúc hai người đang lôi lôi kéo kéo, thì có hai người đàn ông bước vào phòng khách. Không cần giới thiệu, Nghe Thường cũng có thể nhận ra người trước mặt mình là ai. Thân hình và sống mũi cao của Viêm Trì rất giống ông ấy. Ấp của Viêm Tung Giật gần như là bạc trắng, nhưng không khó để nhận ra ngoại hình của ông khi còn trẻ. Ít nhất cũng sẽ không thua gì hoa hậu phu nhân của mình đâu. Hứa Chi Lan kéo người thanh niên phía sau đến giới thiệu, nói đây là cháu trai của mình, trình độ học vấn cao đúng nóc nhà, học đại học năm 15 tuổi, tốt nghiệp đại học Thành Đô, hiện tại là bác sĩ. Ngây Thường khách khí mỉm cười, tôi cũng tốt nghiệp đại học Thành Đô. Hứa Thước vừa mới nhìn thấy Ngây Thường, ánh mắt liền sáng lên, bây giờ lại nghe cô nói như vậy, ý cười trên môi càng sâu. Vậy tính ra tôi là sư ca của em rồi. Sư cái gì ca? Viêm Chỉ tay đút túi quần, từ đầu xuất hiện, đưa lưng che mặt Ngây Thường, dễ dàng chặn đi tầm mắt của Hứa Thước. Anh nhìn chằm chằm vào người anh họ thấp hơn mình nửa cái đầu, khẽ cười. Anh hơn người khác 7-8 tuổi, gọi là sư thúc thì còn nghe được. Ánh mắt của Hứa Thước dao động qua lại giữa hai người trước mắt, do dự mở miệng hỏi. Tiểu Trì, em quen Ngây tiểu thư sao? Không cần khách khí gọi là Ngây tiểu thư đâu. Viêm Chỉ nghiêng đầu nhìn cô gái sau lưng một cái, khóe môi cong lên. Tương lai, có khi cô ấy cũng gọi anh là anh họ đấy. Ngây Thường đưa tay đánh anh một cái, nhỏ giọng oán hận. Anh lại nói lung tung. Sao lại là nói lung tung? Viêm Chỉ cúi đầu hỏi cô, ngữ khí sủng nịnh trêu đùa. Hay là phải nói hiện tại mới đúng? Ngây Thường đỏ mặt, chộm nhéo cánh tay anh. Mau im miệng. Viêm Chỉ nở nụ cười, đưa tay nắm lấy cổ tay cô. Em lại giống như mèo gãi ngứa, lại nhéo lần nữa thử xem. Hứa Thước nhìn mà sửng sốt. Đây chẳng phải là đang tán tỉnh nhau ư? Không phải nói gọi mình lại đây ăn cơm, giới thiệu đối tượng cho mình sao? Ăn cơm lại biến thành ăn cẩu lương thế này. Hứa Chi Lan bước tới kéo góc áo, ánh mắt bà ra hiệu cho anh rời đi. Bà thì thầm vào tai Hứa Thước giải thích vài câu. Vẻ mặt của vị bác sĩ từ mờ mịt biến thành giật mình, sau đó là kinh ngạc lại bất đắc dĩ. Cuối cùng khi nhìn Ngây Thường, ánh mắt anh ta lóe ra vẻ mất mát mơ hồ. Lôi kéo một hồi cũng đã trễ, bữa tối đã được bày biện xong, Ngây Thường hoàn toàn không có cách nào từ chối, bèn theo Hứa Chi Lan ngồi vào bàn ăn. Cô mới vừa ngồi xuống, Viêm Trì đã ngay lập tức theo sau, ngồi xuống bên cạnh. Anh gác một tay lên lưng ghế cô, đôi mắt đen láy, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm về phía Hứa Thước. Bác sĩ Hứa nhìn tư thế khẳng định chủ quyền này, thẳng thắn lắc đầu. Tiểu Trì, bác mới nói cho anh biết rồi, em yên tâm đi. Anh cũng đã quen rồi, dù sao từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Viêm Trì ở nơi nào thì tâm điểm của các cô gái cũng sẽ luôn ở bên người anh, thậm chí họ còn không thèm nhìn ai khác. Hứa Thước bất đắc dĩ thở dài. Anh hoàn toàn không có suy nghĩ gì, em đừng nhìn anh như sắp trọi gà đến nơi vậy. Viêm Chỉ cười khẽ. Với sức chiến đấu của anh, nếu như hai ta phải chiến đấu thì... Anh đưa mắt nhìn tô canh gà trên bàn, ý bảo. Anh sớm đã biến thành như vậy. Biết nơi Ngây Thường ở chính là ngôi nhà cổ có nhiều bảo vật kia, Viêm Tung Giật cũng lập tức đổi đến ngồi cạnh cô ở ghế còn lại. Ông ở bên cạnh hỏi thăm từ bể cá lớn trong sân đến băng ghế cũ trong phòng chính. Được rồi đấy, lão đầu nhi ạ. Cuối cùng vẫn là Viêm Trì ra tiếng đánh gãy. Sao bố giống nhà thẩm định cổ vật vậy? Anh nhớ mày, đưa tay múc một bát canh cho Ngây Thường. Không cho người ta ăn cơm sao? Hứa Thương cười ra tiếng. Tiểu Trì thật đúng là tấn công bừa bãi. Hứa Chi Lan tặc lưỡi lắc đầu. Cho nên mới nói sinh con trai có ích lợi gì đâu, đều nói cưới vợ sẽ quên mẹ. Đây chưa gì mà đã liền coi mọi người giống như trọi gà hết rồi. Chị dâu của Viêm Trì cũng nở nụ cười. Cũng không thể nói là trọi gà, con thấy càng giống Khổng Tước. Khổng Tước? Nam Nam đột nhiên lên tiếng. Khổng Tước lại xòe đuôi rồi. Cả bàn lập tức cười đến nghiêng ngả. Cơm nước xong xuôi, Ngây Thường lại chào tạm biệt. Cô lịch sự từ chối đề nghị gọi tài xế đưa mình về nhà của Viêm Tung Giật. Viêm Tung Giật quay đầu lại nói. Viêm Chỉ, vậy con đưa bạn gái. Bố, đừng nói lung tung. Anh vừa lấy áo khoác, chạy ra ngoài đuổi kịp Ngây Thường. Nghiêm túc chút đi bố ơi, là bạn gái tương lai. Vậy càng nên đưa về. Hứa Chi Lan theo tới cửa. Bé con, đem cái này theo đi. Bà nhét một hộp đồ tráng miệng vào tay Viêm Trì, ra hiệu cho anh cầm theo. Nam Nam cũng ra cửa tiễn khách, cậu bé lại còn vẫy tay về phía Ngây Thường. Chào thím nhỏ ạ. Cô mỉm cười chào tạm biệt gia đình anh. Hai người không ngồi xe, cũng không đi mô tô, mà chậm rãi đi bộ tiêu thực dọc theo hồ nhân tạo của khu biệt thự, chậm rãi đi ra ngoài. Trong màn đêm, hai má Ngây Thường thoáng ửng đỏ. Hôm nay trên bàn ăn, hay chính xác hơn là từ khi cô bước vào cửa nhà anh, vệt ửng hồng trên hai má cô vẫn chưa bao giờ biến mất. Viêm Chỉ nghiêng đầu nhìn cô, rũ mắt suy nghĩ một lát, chậm rãi nói: trước giờ gia đình anh đều như vậy, nói chuyện vui vẻ, không được nghiêm túc cho lắm. Tính tình mọi người vậy đấy, em đừng để bụng. Ngây Thường lắc đầu, nhìn anh nở nụ cười. Mọi người đều rất tốt. Cô hơi dừng, sau đó lại nói: quan hệ gia đình cũng rất hòa thuận. Anh cười khẽ: còn tùy, cũng sẽ có lúc mâu thuẫn. Ngây Thường im lặng một lát, đột nhiên hỏi: bố mẹ anh hẳn là rất ít cãi nhau. Viêm Trì khịt mũi lắc đầu: mẹ anh nhỏ hơn bố 10 tuổi, lão đầu nhi đã quen coi bà ấy như con gái. Hai người bọn họ sẽ không cãi nhau, chỉ có mẹ anh thường giận dỗi thôi. Em thấy mối quan hệ giữa anh và mẹ cũng tốt lắm. Ngây Thường nghĩ đến cái gì, cúi đầu nhịn cười. Vừa mới rồi còn gọi anh là bé con. Vẻ mặt Viêm Trì lập tức cứng đờ, khó khăn lắm mới bắt được một tia ngượng ngùng trên mặt anh. Anh bất đắc dĩ tặc lưỡi: mẹ anh gọi thế lúc anh còn nhỏ, từ lâu anh đã nói bà ấy đừng gọi vậy nữa rồi. Người nhà em hay gọi em thế nào? Anh lại hỏi cô. Ngây Thường sững sờ, hàng lông mi dài run lên, nhất thời cô không biết trả lời thế nào. Con người đen của anh hơi chuyển, đột nhiên phản ứng lại. Anh bình tĩnh nhìn cô và không khỏi hỏi thêm câu nào nữa. Một trận gió đêm lặng lẽ thổi qua mặt hồ, chậm rãi nổi lên lăn tăn gợn sóng, đánh tan ánh trăng lạnh lẽo trên mặt nước. Thấy bờ vai mảnh khảnh của cô hơi run, Viêm Chí ngay lập tức giơ tay cởi áo khoác. Lúc nhỏ, ông cố và bà gọi em là bé. Ngây Thường lại đột nhiên lên tiếng. Cô mím môi cụp mắt không nhìn anh. Bố mẹ em đã qua đời rồi. Họ rời đi lúc em 7-8 tuổi. Mấy năm nay là ông cố và bà nuôi dưỡng em. Giọng cô nhẹ đến mức không thể nghe thấy bất cứ cảm xúc nào. Một tiếng thở dài tràn đầy tâm sự. Hình như em đã quên mất lúc nhỏ mẹ gọi em thế nào rồi. Ngây Thường nghiêng đầu nhìn anh, đôi đồng tử long lanh ngập nước như nước hồ trong veo. Mẹ anh thương anh nên mới gọi như thế, anh không nên cảm thấy ngượng ngùng đâu. Cô mỉm cười nói. Viêm Chỉ bình tĩnh nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt dường như sâu thẳm hơn cả màn đêm. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng khoác áo lên người cô. Cổ áo khoác được tỉ mỉ giữ chặt. Anh đột nhiên trầm giọng nói: sau này anh gọi em là bé con nhé. Viêm Chỉ nhẹ nhàng giữ lấy gáy, kéo cô ôm vào lòng. Trước khi nhịp tim kịp tăng nhanh, Ngây Thường đã tiến vào một lòng ngực rắn chắc và nóng bỏng. Hơi thở quen thuộc của anh tràn trề cùng với cái ôm ấm áp thân mật. Bên tai cũng là lời thì thầm dịu dàng của anh: sau này Chỉ Ca cũng sẽ thương bé con. Buổi tối Giang Ngư kết thúc công việc, mới từ nhà cụ đi ra, liền đụng phải Viêm Chỉ đưa Ngây Thường về nhà. Thế là cô không về nhà nữa, lại cùng Ngây Thường quay vào nhà cổ. Đợi cho bà nội trở về phòng, Giang Ngư mới nắm cổ tay Ngây Thường, kiềm chế không được kích động hỏi: các người, đây là thương lượng? Tay Ngây Thường đang lấy bánh ngọt, bị bắt dừng lại. Cô nâng mắt nhìn thấy khuôn mặt hớn hở hóng chuyện của bạn thân, bất đắc dĩ cười khẽ: không có. Giang Ngư hổ nghi nhìn 2 giây: tôi không tin. Mới vừa rồi cô đã nhìn thấy hết. Ngây Thường thu mình lại trong chiếc áo khoác của người đàn ông, trông khuôn mặt nhỏ nhắn, chân gầy hơn, cả người trông cũng nhỏ bé hơn. Tay đùa cao lớn khôi ngô đứng bên cạnh Ngây Thường, trông cô càng giống như vợ nhỏ điềm đạm đáng yêu. Bọn họ sóng vai đi cùng nhau, không nắm tay cũng không nói chuyện, nhưng hai người trong lúc đó, cái bầu không khí thật có cảm giác như dây tơ hồng quấn quanh nha. Không nói chuyện mà đã như vậy rồi, nếu thực sự nói chuyện với nhau, không biết còn ngọt ngấy thành cái dạng gì. Thật sự, Ngây Thường nói, cô lấy 2 miếng bánh ngọt cùng 2 ly rượu, 2 ly nước lựu đặt lên bàn. Mẹ Viêm Chỉ tặng cô một hộp điểm tâm ngọt nhìn không lớn, nhưng bên trong tương đối phong phú. Ngoại trừ bánh ngọt, còn có một số bánh trứng, cũng như bánh quy tự làm với nhiều hương vị khác nhau. Cái gì mà gặp cha mẹ? Ngây Thường giận dỗi, liếc mắt nhìn Giang Ngư, lại dừng lại. Bất quá, gia đình bọn họ cũng khá lắm.

Ngủ ngon, bé con. Khóe miệng cô cong lên một chút, Nghe Thường cũng chưa ý thức được chính mình đang hướng về phía màn hình di động và cười rất ngọt ngào. Mở khu bình luận phía dưới, cô không tự chủ được có chút khẩn trương. Khu bình luận tất cả đều là một đống dấu chấm hỏi. Có người còn hỏi Trì Thần có phải là bị hack tài khoản không? Càng ngày càng nhiều người bắt đầu đoán. Sẽ không phải là bạn gái đi. Wow, Dương Xá mỹ nữ. ZZ là cái ý tứ gì? Là tên viết tắt ư? Phỏng chừng chính là bạn gái à. Nay thì nay chúc ngủ ngon, thật là ám muội. Ta mới vừa yêu, liền thất tình. Trời ơi! 2 giờ sau, Viêm Chỉ bị một đống tin tức bài đăng trên mạng ầm ĩ bủa vây với tiêu đề Hạ Giao phim mới nhân khí tăng vọt, thần xe Viêm Chỉ cũng cách khoảng không hướng về nữ thần sườn xám hoặc chân châu rồi thổ lộ chúc ngủ ngon. Hôm trước ngủ quá muộn, sáng hôm sau dĩ nhiên Nghi Thường tỉnh dậy muộn, có 2 cuộc gọi nhỡ trên WeChat, tất cả đều đến từ Viêm Chỉ. Giang Ngư gửi tin nhắn. À, cậu mau lên Duin xem đi. Chuyện gì vậy? Lên mạng ư? Nghĩ đến Viêm Trì tối qua đăng ảnh mình, Nghe Thường trong lòng khẩn trương. Hôm qua cô mất ngủ vì lo xem khu bình luận. Đêm hôm khuya khoát, thấy số lượng bình luận không ngừng tăng lên, đại khái là đoán thân phận của cô và mối quan hệ của cô cùng Viêm Trì. Nghe Thường chưa bao giờ bị để ý như vậy, mặc dù là trong tình huống người khác cũng không biết cô là ai. Cái cảm giác thật giống như ở trong đám đông lặng lẽ nắm tay nhau. Nghe Thường nhắm mắt thở ra một hơi dài, từ trên giường ngồi dậy dựa vào đầu giường, cô mở lên định kiểm tra các tài khoản mà mình theo dõi, thì bất ngờ thấy cụm từ tìm kiếm được đề xuất bên dưới. Viêm Trì, Hạ Giao. Cô sửng sốt. Hạ Giao? Sao Hạ Giao lại cùng Viêm Trì? Nghe Thường tò mò tìm hiểu. Đoạn tin tức đầu tiên được tung ra đã khiến cô bị sốc. Racer Viêm Trì cách khoảng không hướng Hạ Giao thổ lộ tâm tình. Nghe Thường giật mình. Này là các blogger mạng chế bát quái, bên dưới chính là video Viêm Trì thi đấu cùng cảnh quay mật thám hoa hồng của Hạ Giao, kèm theo ảnh chụp mà Viêm Trì đăng chúc ngủ ngon. Tay đua GP nổi danh Viêm Trì đêm qua đột nhiên công khai chúc ngủ ngon, vẫn thực là ái muội. Mặc dù không có chỉ tên nói họ, nhưng sườn xám mỹ nhân và viết tắt ZZ vừa thấy đã biết là nữ thần sườn xám Trân Châu tiểu thư. Chỉ thần thân phận này mọi người muốn không nghĩ cũng không được. Liệu anh có đang thể hiện sự ưu ái của mình với Hạ Giao một cách công khai không? Viêm Trì là tay đua giải GP số 1 châu Á, từng gây sốt vì ngoại hình đẹp trai lạnh lùng và độ nổi tiếng luôn ở mức siêu cao. Nhiều người hâm mộ của Hạ Giao đã bày tỏ rằng nếu anh rể thực sự oai phong như vậy thì cũng không phải là không thể. Tổ hợp nữ minh tinh và nam tay đua, mọi người cùng nhau chờ đợi nhé. Tuyệt đối không nghĩ đến sự tình lại đi đến mức này. Cô nhìn xuống màn hình điện thoại rồi từ từ mím môi. Cảm giác rộn ràng ngọt ngào trong tim biến mất. Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu, còn có chút ủy khuất, không hiểu vì sao. Ảnh chụp kia rõ ràng là cô nha. Hơn nữa, ZZ cũng không phải là Trân Châu, mà là bé con. Người thường thoát video bát quái kia, nhấn vào ID của Viêm Trì. Anh vẫn không có xóa video, cũng chưa có bất cứ giải thích nào. Những bình luận bên dưới đang sôi sục như điên, có fan bạn gái khóc nức nở, có người ngồi xem vui vẻ, không thấy đó là chuyện to tát gì, có người khen anh và Hạ Giao thực sự xứng đôi. Nghe Thường bĩu môi, đột nhiên một yêu cầu thoại WeChat xuất hiện trên màn hình. Nghe Thường nhìn chằm chằm vào hình đại diện bộ đồ đua màu đỏ trắng trong vài giây, sau đó ấn nút nghe đầy miễn cưỡng. Sao đấy? Cô hỏi, âm cuối có chút nhẹ nhàng ngáy ngủ, càng giống như mới rời giường. Tỉnh ngủ chưa? Như là không muốn quấy nhiễu cô, giọng anh cũng hơi thấp xuống. Anh lại nở nụ cười. Em ngủ cũng thật ngon nha. Anh đang ở nhà sao? Lúc này anh gọi, nỗi ủy khuất trong lòng cô đột nhiên được phóng đại một cách kỳ lạ. Nghe Thường thấp giọng, cố ý nói không ở nhà. Không đúng. Sáng sớm nhà em chỉ có một người ra cửa. Anh không nhanh không chậm nói, bà nội em đi ra ngoài rất sớm. Nghi Thường hoảng hốt, sao anh biết?

Ngây Thường lắc đầu. Không cần. Viêm Trì mở ra một chiếc bát nhựa, tự mình uống cháo nguội. Ngây Thường cũng đứng lên theo anh đi ra ngoài. Nhìn ít hầu của anh đang trượt lên trượt xuống, cô bỗng nhiên có cảm giác hốt hoảng. Hai người bọn họ đã lâu không gặp nhau trong nhiều ngày. Người đàn ông này sáng sớm đã lại đây nói chuyện bằng những viên đạn bọc đường, hết viên này tới viên khác, đổ ập hướng cô mà đến. Dỗ cô hết sửng sốt này đến sửng sốt khác, hiện tại nói đi lại đi ngay. Ngây Thường cánh môi mấp máy, cuối cùng chỉ nói: anh còn có việc gì sao? Viêm Chỉ thản nhiên ừm một tiếng, một tay lấy điện thoại ra xem, lông mày rậm nhíu chặt, sốt ruột. Cái thứ chết tiệt này nhất định phải có hồi kết. Ngây Thường đang định hỏi anh tính toán thế nào, liền nghe thấy anh tự chế nhạo mình: lão tử sau này tuyệt đối không bao giờ viết tắt nữa. Liền từ bây giờ thực hiện luôn đi. Nói xong, Viêm Chỉ xoay người vươn tay nựng nựng khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngây Thường. Anh cong môi nói một cách ấm áp ôn nhu: anh đi đây, bé con.